Thiện cơ minh dã, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A chấp, Tô Hoàn Thanh không biết giờ phút này nên nói gì mới tốt. Có lẽ nói gì đại khái cũng sẽ vô tác dụng. Lại nhìn thấy ta lần nữa. Không vui sao? A chấp thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của người kia. Liền có cảm giác khó chịu. Cho dù bản thân hận nàng nhưng thời điểm nhìn đến nàng. Vẫn nhịn không được vui vẻ. Tô Hoàn Thanh không muốn nhìn thấy mình hay sao? Không phải không vui, là vui mừng. Tô Hoàn Thanh lập tức phủ nhận. Lại nhìn A chấp, bỏ qua các nhân tố khác mà nói. Nàng vẫn là vui vẻ. Rời đi mấy tháng nay, nàng vẫn sẽ thường xuyên nghĩ đến A chấp. Hy vọng A chấp hết thảy mạnh khỏe. A chấp xem như người mà nàng không bỏ xuống được nhất. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, một chút cũng không giống vui vẻ. A chấp cười nhạt, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Ngươi tựa hồ trở nên không giống ngày trước. Tô Hoàn Thanh phát ra từ đáy lòng nói. Nếu thật sự quan tâm ta, sao lại bỏ rơi ta? Mặc kệ ta, ngươi biết ngày hôm đó, ta có bao nhiêu khó chịu hay không? Ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được cảm giác bị vứt bỏ. Giọng điệu A chấp hùng hổ dọa người. Tô Hoàn Thanh cảm nhận thấy sự ngang tàng xưa nay chưa từng có trên người A chấp. Nàng ý thức được, quyết định rời bỏ A chấp trước kia là quá mức vội vàng. A chấp, thực xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn. Quá mức qua loa, ta cho rằng nếu rời đi, tình cảm của ngươi với ta cũng sẽ dần dần phai nhạt. Thời gian lâu dài rồi cũng có thể buông xuống. Không ngờ, đối với ngươi lại tạo thành thương tổn lớn hơn. Tô Hoàn Thanh thập phần tự trách. A chấp nhìn vẻ mặt lo âu cùng áy náy của người kia. Trái tim kịch liệt rung chuyển. Bởi vì không có ai thiện lương hơn Tô Hoàn Thanh. Nhưng cũng biết người như Tô Hoàn Thanh. Nhìn như hữu tình mà lại vô tình. Nàng đối với ai cũng đều mang thiện ý. Rồi lại không cách nào thực sự yêu thương để ý một người. Phát hiện như vậy làm A chấp cảm thấy cực kỳ thống khổ. Không, Tô Hoàn Thanh muốn thành Phật sao? Mình sẽ không để nàng toại nguyện. Ngươi thật sự không ngờ được. Hay là căn bản không muốn nghĩ. Ngươi là sợ hãi. Sợ hãi ta quấn lấy ngươi đến lúc chết. Ngươi không muốn có quá nhiều ràng buộc với bất luận kẻ nào. Ngươi nôn nóng chạy thoát khỏi ta. Còn nói đường hoàng như vậy. Ngươi cũng thật giả nhân giả nghĩa. A chấp không chút khách khí liền xé rách hình tượng thiện lương của Tô Hoàn Thanh. Biến nàng thành kẻ lạnh lùng âm hiểm. Tô Hoàn Thanh nghe xong. Sắc mặt trắng bệch nhưng lại không cách nào phản bác A chấp. Sâu trong nội tâm, nàng sợ bị ràng buộc. Nên có lẽ khó mà trốn tránh khả năng sẽ mang đến cho A chấp thương tổn. Sao không trả lời? Bị ta nói chúng hết thảy đúng hay không? A chấp cười lạnh, từng bước ép sát đối phương. Một bước cũng không cho Tô Hoàn Thanh có cơ hội thở dốc. Thực xin lỗi, Tô Hoàn Thanh không cách nào biện giải. Ngữ khí nặng nề xin lỗi A chấp. Nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể viên mãn. Tựa hồ đã chẳng còn biện pháp để thành toàn bản thân mà không làm A chấp thương tổn. Giờ phút này các nàng đứng đối diện nhau. Tô Hoàn Thanh ngồi trên ghế đá trong đình. A chấp vươn tay bóp chặt cằm đối phương. Từ trên cao nhìn xuống. Tư thế ái muội như vậy làm Tô Hoàn Thanh có chút không biết nên làm gì. A chấp hiện tại so với A chấp trước kia giống như hai người khác biệt. Khiến nàng vô cùng bất an. Chẳng phải ngươi muốn trở thành người cao cả lương thiện hay sao? Ta liền cho ngươi cơ hội cứu vớt chúng sinh. A chấp dương lên một tia cười lạnh. Nếu Tô Hoàn Thanh muốn thành Phật, vậy mình sẽ lựa chọn nhập ma. Ngươi muốn làm gì? Tô Hoàn Thanh không rõ A chấp rốt cuộc đang nói cái gì. Nàng cảm thấy A chấp đang ấp ủ chuyện nào đó. A chấp không trả lời. Buông khỏi chiếc cằm của Tô Hoàn Thanh nhưng ngón tay cũng không rời khuôn mặt đối phương. Nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi. Đôi mắt, chiếc mũi của nàng, tựa như ngày đó, trước khi Tô Hoàn Thanh rời khỏi cũng làm như vậy. Nhưng bất đồng chính là, A Chấp dùng đầu ngón tay dừng lại trên cánh môi Tô Hoàn Thanh. Tầm mắt sáng quắc, Tô Hoàn Thanh không biết vì sao liền hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt đối phương. A Chấp nhìn vẻ thất thố kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận khuây khỏa. Hiện giờ nàng chính là muốn giải phóng tâm ma, muốn làm gì thì làm, rốt cuộc cũng không cần cẩn thận che giấu tâm tư của mình nữa. Cách chương.